Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 410, chương 219, lại là đề danh. 5/6, ngày mùng 9 tháng 10. Kinh thành, một nhà trong phòng chiếu phim. Màn ảnh tối xuống, ánh đèn sáng lên, tiếp là một trận đơn bạc tiếng vỗ tay. Đây là điện ảnh Cuộc Đời Vô Danh, cử hành một hồi hội xem phim. Khán giả bao quát các đại viện tuyến lão tổng, nhà phê bình điện ảnh cùng vương bài phóng viên. Phía tổ chức là Bona Truyền Thông. Vu Đông chăm chú nghiên cứu một hồi Cuộc Đời Vô Danh, cảm thấy bộ phim này rất có thể bắt được 1 tỷ phòng bán vé. Tiền đề là thị trường đến nóng lên, còn có mặt viện tuyến cũng phải chống đỡ. Vô Song, phòng bán vé tiềm lực gần như chỉ có thể duy trì 15 ngày. Cuộc Đời Vô Danh, tiếp sức, Vô Song, rất tốt. Cái gọi là hội xem phim, chính là ẩn tính giao tiếp. Đám người này ở trong vòng sức ảnh hưởng rất lớn, chuyển hóa suất rất cao. Bona nguyên bản không chuẩn bị làm cái này, gần nhất bị bức ép đến quá chặt, mới lâm thời làm một hồi. Bảo Bối Nhi cũng là số 19 chiếu phim. Gia Hưng Truyền Thông vô cùng cường ngạnh, bọn họ liền chắc chắc. Bảo Bối Nhi, phòng bán vé đại bán, các loại phát thông cáo, toàn diện bao trùm, thực lực truyền hình, móc lửng. Bảo Bối Nhi, định đương tháng 10, khiêu chiến toàn mặt mộc, để ý phim văn nghệ, muốn cầm giải kim mã ảnh hậu. Soạt bình mấy tháng, Weibo hot search toàn đạp mã đều là Bảo Bối Nhi, còn có Dương Mịch, còn có đạo diễn Lưu Giai 9 năm mài một kiếm, thật thế tới hung hăng. So sánh một chút, Cuộc Đời Vô Danh, chỗ dựa lớn nhất Thẩm Minh còn ở nước ngoài đóng kịch, không có cách nào chạy về tuyên truyền, vậy cũng chỉ có thể đi truyền thống nhất đường lối. Đúng rồi, Bắc Kinh văn hóa hai bên không lấy lòng, rất thẳng thắn đem phát hành vị trí để đi ra ngoài. Sở dĩ lần này là Bona cùng Gia Hưng cứng giang, nhìn thời gian dài như vậy điện ảnh, ngay cả ta đều có chút đói bụng. Chúng ta chuẩn bị dạ yến, còn xin mọi người rời bước. Bên kia còn có chút quà tặng nhỏ, xem như là hơi tỏ tâm ý. Vu Đông còn có Hàn Giai Nữ lên đài, cười sung dưới đài mấy chục người nói rằng. Dứt lời, hai người bắt chuyện mọi người đi hướng ra. Cái gọi là giao tiếp, kỳ thực cùng đút lót vẫn có phân biệt. Đút lót là chỉ là giành không đứng đắn lợi ích, giao tiếp lại là đối lập công bằng cạnh tranh. Ta đem đồ vật của ta lấy ra, ngươi nhìn, cảm thấy không sai, quên đi, ta cũng giải thích không tốt. Thẩm Minh còn đang quay chụp. Joker, Dương Hâm gật gật đầu. Đúng, ngoặc kép, an bài cho hắn mấy cái phỏng vấn đi. Hắn ở nước Mỹ đây, làm sao phỏng vấn, ngoặc kép, để hắn trước trực tiếp, hoặc là thẳng thắn để tạp chí xã bay đến nước Mỹ phỏng vấn. Dương Hâm suy tư một chút, trực tiếp không có khả năng lắm, hắn để ta không có chuyện gì đừng phiền hắn, như vậy đi, ta để hắn đi Hổ Phác tuyên truyền một hồi, sau đó mua mấy cái hot search. Vu Đông, ta tranh thủ đem ngày đầu xếp phim làm được 25% trở lên. Ngoặc kép, Arthur đồng nhất tòa nhà bên trong, có người da đen nữ hài, là hắn hàng xóm. Gọi Sophie, là Arthur trong tưởng tượng bạn gái, chỉ là trong tưởng tượng, bởi vì hắn không có cách nào bình thường cùng nữ hài giao lưu. Nói cách khác, hiện tại đập trong thang máy nội dung vở kịch. Arthur đi vào phế phẩm thang máy, chói mắt đèn huỳnh quang, trên tường tràn đầy vẽ xấu, làm cửa đóng lại lúc, hắn nghe được có người đang gọi, chờ một chút. Xuyên thấu qua sắp khép lại hai cánh cửa thang máy, hắn nhìn thấy Sophie, nhanh chóng đưa chân chặn lại rồi cửa thang máy. Sophie thần thái uể oải, ôm túi mua sắm, cùng nàng 5 tuổi con gái Kỳ Kỳ đi vào thang máy. Hóa ra là ngươi nha, Arthur, ngươi tốt. Thẩm Minh hơi gò má, ngừng thở, hắn lo lắng cho mình bật cười. Mẹ ngươi thế nào? Thẩm Minh hít sâu, nắm chặt tay trên phương thuốc túi, vài giây mới trả lời. Mỗi ngày đều là giống nhau. Ta đang ở tận ta có khả năng, làm cho nàng khôi phục như cũ. Nàng rất may mắn nàng có ngươi đứa con trai này. Thẩm Minh tiếp tục mỉm cười. Tay trái của hắn dùng sức bấm bắp đùi mình, lo lắng cho mình sẽ bật cười. Cửa thang máy mở ra. Sophie lễ phép mỉm cười. Thay ta hướng mẹ ngươi vấn an. Thẩm Minh sững sờ ở tại chỗ vài giây. Cuối cùng vẫn là mở miệng. Sophie xoay người lại, nghi hoặc nhìn một chút hắn. Ta sẽ nói cho mẹ ta ngươi chào hỏi rồi. Ta chính là ý này. Sophie mặc dù đối với Arthur rất tốt, nhưng kỳ thực là xuất phát từ đồng tình, mà Arthur lại lầm tưởng đây là Sophie đối với mình yêu. Arthur tận lực cho nàng lưu lại tốt ấn tượng, trái lại chữa lợn lành thành lợn què, càng biểu hiện giống một cái cực độ người kỳ quái. Bất quá, bọn họ vẫn có một đoạn hẹn hò nội dung vở kịch. Đáng tiếc tất cả những thứ này không thể tiếp tục kéo dài. Không có người sẽ cùng một người bị bệnh thần kinh yêu đương. Sau còn có một đoạn Arthur vọt vào Sophie trong nhà, muốn đến một đoạn cứng nhắc vỗ tay, kết quả bị cự tuyệt nội dung vở kịch. Sau đó hắn liền giết rồi nàng. Thẩm Minh cảm thấy quá tàn nhẫn rồi. Để tót sửa chữa một hồi, đổi thành trong ảo tưởng Arthur cùng Sophie là cùng nhau, hậu kỳ xử lý thời điểm, không cho Sophie cái bóng liền được. Todd Philip rất yêu thích Thẩm Minh. Minh ca càng ngày càng tiến vào trạng thái, cũng không cảm thấy Joker có bao nhiêu khó diễn. Vấn đề duy nhất, hai người bọn họ không có cách nào đạt thành nhất trí. Thẩm, ngươi vì sao không muốn hút thuốc đây? Ngoặc kép, ta nhìn hết thảy tư liệu, không có tra được Joker hút thuốc tình huống. Todd khuyên mấy lần, Thẩm Minh cũng không muốn. Vậy thì thôi, Todd Philip vẫn là rất tôn trọng diễn viên bản thân. Chính hắn cũng là diễn viên debut. Hơn nữa hắn cùng Thẩm Minh nghĩ tới một dạng. Joker, bộ phim này chỉ có bạo lực, không có tính, ma túy. Hắn chẳng qua là cảm thấy Joker hút thuốc sẽ rất xoái. Hơn nữa còn có thể kéo một bút tài trợ. Năm nay nào đó Hoa Thưởng tìm Ngô Kinh làm đại sứ hình tượng. Kia áp phích làm, cảnh nữ lang mời ngươi đồng thời đến nhìn nào đó Hoa Thưởng. Đặc biệt giống, gợi cảm nữ lang online chia bài. Chỉ có điều đứng bên cạnh cái đưa tay mời Ngô Kinh. Quá lâu rồi, Thẩm Minh bắt được nam diễn viên chính xuất sắc nhất để danh. Cùng Trương Dịch, Ngô Kinh, Chu Nha Văn, Trương Hàm Dư đồng thời cạnh tranh ảnh đế. Bành Bành cầm tốt nhất người mới diễn viên để danh. Dựa vào, thiếu nữ tỏa sáng, tin tức truyền tới, Dương Hâm đều kinh ngạc. Bành Bành vẫn là tốt nhất người mới. Là, năm ngoái, hắn là người mới, có thể này đều 2 năm rồi. Bành Bành cũng đã để danh giải kim mã nam diễn viên chính xuất sắc nhất rồi. Nào đó Hoa lại cho tốt nhất người mới. Đùa giỡn đi, nghĩ như thế nào? Người nào không biết Bành Bành đã là 95 sau nổi danh nhất nam diễn viên một trong. Năm nay nào đó Hoa thưởng tối Phật Sơn tổ chức. Đúng, chính là Phật Sơn Hoàng Phi Hồng cái kia Phật Sơn. Tìm Ngô Kinh đảm nhiệm đại sứ hình tượng người. Rất thích hợp, công phu chi hương mà. Đáng tiếc tiến triển không thuận. Thật nhiều minh tinh khéo léo từ chối. Phía tổ chức tính toán, đè tình huống trước mắt, chỉ có Chu Đào, Ngô Kinh, Thành Long 3 người sẽ xuất hiện ở nghi lễ khai mạc trên. Muốn thân mệnh rồi, khóa trước nào đó Hoa Thưởng náo loạn lớn như vậy động tĩnh. Ai còn đi cổ động? Hoa Nghị tự lo không xong, căn bản không thể trình diện, đến mức Huỳnh Hiểu Minh phu thê. Hãm sâu thị trường chứng khoán 1.8 tỷ nghe đồn. Cũng không thể trình diện chống đỡ. Chỉ có thể hy vọng Ngô Kinh bắt người. Ngô Kinh đem điện thoại đánh cho Thẩm Minh công ty căn bản không đem nào đó Hoa Thưởng đề danh nói. cho Thẩm Minh. Minh Tử đang ở khách sạn nghiên cứu ngày thứ hai kịch bản đây. Ngô Kinh đẩy điện thoại tới. Thẩm Minh, đang làm gì thế đây? Ngoặc kép, đóng kịch. À, toàn thế giới đều biết ta ở đập. Joker, con muốn đập bao lâu? Nửa tháng đi, ngươi hỏi cái này làm gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.